Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1408, quỷ dị tuyển chọn. Tiến vào Chí Tôn Thiên các đám người gặp phải khác nhau. Đều có tương lai, Vân Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người đã thân nơi tại một cái không gian kỳ dị bên trong. Đưa mắt nhìn quanh sau khi... Vân Dương mắt thấy đỉnh đầu vô số tinh quang dày đặc lập lòe. Trước mắt cũng chỉ có một chút yếu ớt ánh sáng. Miễn cưỡng có thể thấy mọi vật, nhưng vươn tay ra nhưng lại không thấy mình ngón tay. Chỉ có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón lờ mờ hoàn cảnh. Mà dưới chân lại có thể cảm nhận được an tâm cảm giác. Giờ này khắc này nơi đây, lực lượng thần thức đã bị hoàn toàn che đậy. Cho dù như Vân Dương như vậy đẳng cấp thánh nhân thần thức, cũng bị toàn bộ áp chế, hoàn toàn không có đất dụng võ, còn có thể nội tu vi huyền khí cố nhiên như cũ sôi trào mãnh liệt. Lưu động không thôi, nhưng kỳ thực lại là một chút lực lượng đều vô năng vận dụng. May mà võ giả trực giác còn tại, Vân Dương cảm giác được rõ ràng, bên cạnh mình một mảnh trống trải. Tựa hồ những người khác cũng không ở bên trái gần. Xem ra sau khi đi vào mọi người cũng sẽ không hội tụ một chỗ. Mà là làm theo điều mình cho là đúng. Cái kia Đông Phương Hạo Nhiên bọn hắn vì sao còn muốn lo lắng ta đối bọn hắn đệ tử hạ độc thủ đâu. Lúc này, xa xa truyền đến một tiếng hét thảm. Nhưng này tiếng vang ung dung. Tựa hồ cách một cái thời không xa xôi như vậy. Cái kia tựa hồ là... Liệt cuồng phong thanh âm. Vân Dương ngẩn người. Hắn gặp được gì? Ta thế nào cái gì cũng không có gặp được đâu. Cảm thấy trầm ngâm thời khắc. Nhìn thấy trước mắt điểm này ánh sáng nhạt phạm vi sinh ra biến hóa vi diệu. Thuận ánh sáng nhìn lại. Có một đầu đường mòn hiển hiện. Mà đường mòn bến bờ. Tựa hồ là một chỗ cầu thang. Đó là thang lầu. Không phải nói leo lên Chí Tôn Thiên các phương thức là xuôi theo thang lầu từng tầng đi. Lên a, cái kia là được sao? Vân Dương không nghi ngờ gì. Thuận ánh sáng đi qua. Bất ngờ mới vừa vặn đi tới hai bước. Đột nhiên tiếng gió hô hô. Thân thể phía trước hai bên riêng phần mình xuất hiện hai cái do linh vụ hình thành bóng người. Kình phong hô hô, hướng về chính mình công tới. Vân Dương hiện tại tuy có thế này đỉnh phong cấp số huyền khí tại thân, nội tức bành trướng, nhưng bị quản chế tại trước mắt không khí, vô năng ứng dụng, chỉ có thể ngạnh kháng đột kích. Phanh phanh phanh, quyền cước trưởng chân tựa như hạt mưa đập nện trên người Vân Dương. Vân Dương cau mày một cái, chợt giãn ra, cái gì đó, căn bản là không đột phá nổi phòng ngự của mình. Vân Dương trong lòng biết thủ lâu tất thua, cũng không lãnh đạm, đỉnh lấy như hạt mưa đả kích, sải bước đi thẳng về phía trước, phanh phanh phanh phanh, Vân Dương lù lù bất động, rộng lớn như núi, sải bước đi lên phía trước đi, mà mỗi tiến lên trước một bước, chỉ cần đi qua, hai bên ngay tại công kích bóng dáng sẽ đột nhiên tiêu tán, chuyển hóa làm linh vụ dung nhập Vân Dương trong thân thể. Như vậy đi về phía trước ước chừng mấy chục bước cước trình. Vân Dương đã đi tới thứ nhất giai thai trước bậc mặt. Cũng là đến vị trí này đằng sau. Vân Dương cảm giác được một cách rõ ràng. Tu vi của mình, tại cái này ngắn ngủi một đoạn ngắn đường ở giữa. Trống rỗng tăng lên một thành. Tuyệt đối không nên xem thường vẻn vẹn tại một thành tiến bộ. Bất luận cái gì tu giả tinh tiến tự thân một thành tu vi, đều không khác thoát thai hoán cốt, tưởng như hai người, chớ nói chi là Vân Dương hiện tại đã tấn thăng làm đẳng cấp thánh nhân. Thánh nhân tu giả một thành tu vi, đã có thể tương đương với tam phẩm thánh quân toàn bộ tu vi. Hết thảy cũng chỉ là đi ngắn như vậy ngắn mấy chục bước, liền có lớn như vậy tăng lên. Há lại chỉ có từng đó là kỳ tích, căn bản chính là thần tích. So kỳ tích càng thêm kỳ tích dấu hiệu, không phải thần tích là cái gì? đi đến trước bậc thang, phát giác tự thân tiến cảnh Vân Dương đều có chút hối hận. Vì sao không đi đến chậm một chút? Tại sao phải sải bước đâu? May mà cái này thần tích còn xa xa không có đến cuối cùng. Dựa theo Đông Phương Hạo Nhiên đám người thuyết pháp, đoạn đường này còn có mấy đoạn, mấy tầng đâu? Vân Dương lại khải tiến lên chi trình, nhẹ nhàng nâng lên chân, hướng về tầng thứ nhất bậc thang rơi lên trên đi. Bên này vừa mới đem chân đạp ở phía trên, trong nháy mắt cũng cảm giác được lòng bàn chân tựa như kim đâm đồng dạng đau đớn. Cảm giác kia liền tốt là có mấy trăm mấy ngàn cây châm thẳng tắp vào xương cốt khe hở, cái chủng loại kia đau đớn, đau thấu tim gan, sâu tận xương tủy. Vân Dương hít sâu một hơi, không thay đổi dự tính ban đầu, hoàn toàn không có chần chờ đạp đi lên, kiên cố mà ổn định, cho đến hai chân đồng thời đặt chân tại tiết thứ nhất trên bậc thang. Hai chân bị vạn kim đâm đi vào, thống khổ bội số tăng lên. Đau thấu tim gan, sâu tận xương tủy đã không đủ để hình dung. Tựa hồ ngay cả linh hồn đều tại run rẩy, tâm hồ đều là kinh đào hải lãng. Không thấy nửa phần ngực phẳng, nhưng Vân Dương vẫn là mặt không đổi sắc. Như cũ cũng không nửa phần chần chờ, từng bước một đi lên đi. Từ đầu đến cuối an tâm ổn định. Nhanh chân hướng về phía trước, cấp 9 bậc thang, Vân Dương một bước vừa vững nhảy lên, đừng bảo là sắc mặt, ngay cả nhãn thần đều chưa từng thay đổi, mà trong cùng một thời gian, Liệt Cuồng Phong bọn người, hoặc là còn tại bậc thang trước đó lối đi nhỏ, hoặc là trên bậc thang, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không phải bọn hắn muốn thất thố, thật sự là quá đau. Đau căn bản không cách nào nhịn xuống, hét lên chính là bọn hắn trước mắt duy nhất phát tiết hoặc là nói giảm thấp tự thân cảm xúc thủ. Đoạn hữu hiệu, bọn hắn hiện tại cần không phải phủ kín, mà là kiên trì, nhất là hiện tại mới chỉ tầng thứ nhất. Mỗi lần nhất giai, thống ngộ dễ chỉ càng tăng lên, núi đao biển lửa, luyện ngục trùng điệp lần lượt có đến. Mà lại những thống khổ này còn không thể vận dụng chút nào tu vi tiến hành ngăn cản. Nhưng nói là 100% nhục thể tiếp nhận. Đây là người đi đường a. Không chỉ có là bọn hắn. Diêm La Vương tại một bên khác trên bậc thang cũng là liên tục chửi mẹ. Ta sát, ta hiện tại thế nhưng là không có nhục thể hồn linh trạng thái. Vật lý công kích đối với ta phải làm là hoàn toàn vô dụng được chứ. Nhưng ta chuyện tốt bực này vào linh hồn cảm thụ nhưng lại là thế nào một cái tình huống? Nhưng Diêm La Vương tình huống, rõ ràng so 4 người khác muốn tốt cũng rất nhiều. Hiện tại cũng đi tới cấp thứ 7, mắt thấy liền muốn lên đi. Bất quá ngoại trừ Vân Dương bên ngoài 6 người bên trong. Thoải mái nhất còn không phải Diêm La Vương, mà là Ưng Vương. Ưng Vương phần thuộc huyền thú. Nhục thân cường hãn vốn là hơn xa nhân tộc, lúc này càng là hóa thành bản thể, chuyển thành ưng cùng nhau chi thân, chống lại lực tầng lầu cao hơn. Mặc dù không thể dương cánh bay cao, nhưng ưng chảo thụ lực diện tích xa so với những người khác là ít. Tiếp nhận đau đớn cũng từ giảm mạnh, Vân Dương một chân đã dẫm tại thứ 9 cấp trên bậc thang. Đã có thể nhìn thấy tầng thứ 2 vô biên sương mù xám. Nhưng mà cái chân còn lại, vừa nâng lên, thoát ly tiết thứ 9 nấc thang trong nháy mắt. Đột nhiên nghe phía trên chợt vang một tiếng ầm vang. Một cái to lớn không gì so sánh được chân to. Đối diện đạp tới, Vân Dương đối với cái này sớm có đề phòng. Hai tay ngăn tại trước mắt thập tự cắm hoa một phong. Chính diện đón đỡ đột kích cự lực, thân thể mặc dù không khỏi về sau nghiêng một chút, nhưng hai cái chân hay là toàn bộ bước vào tầng thứ 2 phạm trù. Lập tức thân thể một cái thiết bản kiều, treo trên bầu trời ngửa ra sau một cái chớp mắt, sau đó lại từ một chút xíu gãy trở về. Vân Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật, nếu không có có Đông Phương Hạo Nhiên một câu kia cảnh cáo trong lòng. Vừa rồi bỗng chốc kia không chừng liền muốn lật thuyền trong mương. tuyển chọn bên trong gãy, đạp vào tầng thứ hai. Từ đi ra bước đầu tiên bắt đầu, quả nhiên lại có linh vụ thích khách tả hữu vờn quanh mà đến. Phanh phanh phanh, tiếng đánh đập âm vang lên lần nữa. Vẫn như cũ là bị động tiếp nhận công kích, hoàn toàn không cách nào phản kích. Nhưng Vân Dương vẫn như cũ là tận lực chậm lại tốc độ tiến lên. Tùy ý linh vụ thích khách tập kích, loại này chậm dần trạng thái. Nói chung chính là ta một mực chân nâng lên, nhưng ta một bước này đến rơi nửa ngày mới hạ xuống. Tả hữu ta cũng chính là một chút tiến lên, từ đầu đến cuối đang động, nhiều lắm là cũng chính là đi chậm rãi một chút mà thôi. Tùy ý các ngươi đánh còn không được sao? Sau đó Vân Dương phát hiện tầng thứ hai này, bốn bề tia sáng mạnh rất nhiều, khiến cho đến bốn phía hiện ra một loại mơ mơ hồ hồ trạng thái. Cùng lúc trước đưa tay không thấy được năm ngón khác nhau rất lớn. Càng có thể nhìn thấy ở phía trước lối thoát mặt, trên mặt đất có từng cái nhô ra điểm trắng, ngoại trừ ánh sáng chiếu sáng con đường bên ngoài. Bốn phía trống trải đến cực điểm, vậy mà một chút nhìn không thấy bờ, giống như là một cái vô biên vô tận đại bình nguyên bên trên. Quỷ dị nghiêng lấy chín cái bậc thang, liên tiếp lấy một chỗ không gian khác. Liền tại Vân Dương bước đầu tiên vừa rơi xuống đất, cái chân còn lại còn không có nâng lên thời điểm, Ưng Vương cái thứ nhất từ một bên khác ló đầu ra đến. Ở vào cùng Vân Dương cùng một cấp độ, vừa mới lộ diện chính là này nha một cuống họng, có thể đau chết mất. Theo sau chính là đặt mông ngồi dưới đất, trọng hóa hình người, trắng trợn vò chân, lại không nghĩ tiến. Sau một lát, Diêm La Vương nhảy vọt một cái nhảy đi lên. Trách không được bọn hắn không chịu đến, nguyên lai lại chịu lấy bực này tội sống, có thể giày vò chết ta rồi. Sau đó cũng bắt đầu vò, toàn thân vò, cái nào khắp nơi vò, ta giống như là bị lăng trì. Tiếp qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Liệt Cuồng Phong mấy người cũng nhao nhao ló đầu ra đến. Từng cái môi mặt xanh trắng, toàn thân trên dưới thể giống như run rẩy liên tục, giống nhau Ưng Diêm hai người đồng dạng vò khắp toàn thân. Linh hoạt huyết mạch, đợi cho mấy người thở dốc vừa định, nhìn chăm chú xem xét đến ngay tại gặp vây đánh Vân Dương. Từng cái trên khuôn mặt trải rộng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Càng có mấy phần buông lỏng, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu nghiêu bước đâu, hiện tại sớm nên đi đến tầng 3 đâu, kết quả còn ở nơi này lề mề đâu. Nhìn động tác kia, nửa ngày đi không ra một bước, chân chính sách giáo khoa phiên bản bước đi liên tục khó khăn đâu. Chờ đến mấy người tự giác đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, cũng bắt đầu đón ẩu đả nỗ lực tiến lên thời điểm, Vân Dương mới vừa vặn bước ra bước thứ tư. Sau một chốc, Huyễn Văn Uyên bọn người mắt thấy Vân Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy sơ bộ khó đi trạng thái, không khỏi đều tới sức lực. Tầng thứ hai này cũng chỉ có một hướng lên cầu thang, khoảng cách đám người có gần có xa, mà Vân Dương thì vừa vặn ở vào vị trí trung tâm. Mấy người gặp Vân Dương tựa hồ là rơi hết xu hướng suy tàn, không dứt mão đủ sức lực, đỉnh lấy vây đánh một đường anh dũng trước, không dài thời gian sau liền vọt tới Vân Dương phía trước. Trong đó lại lấy Huyễn Văn Uyên là nhất gần phía trước. Hắn cái thứ nhất dẫm lên cầu thang nơi cuối cùng, trên mặt đất tản ra bạch quang điểm lồi vị trí. Ngay tại Huyễn Văn Uyên tiếp xúc đến cái kia điểm lồi vị trí một cái chớp mắt, cả người đột nhiên trượt chân trên mặt đất, lập tức bên cạnh lại có rất nhiều linh vụ đám người lên mà lên. Càng siêu trước đó quyền đấm cước đá liên tục, Huyễn Văn Uyên bị ngạnh sinh sinh từ dưới đất đánh bay đứng lên. Ngay tại không trung tung bay, sau đó bị một đường đánh lấy, hô hô hô. Một đường đánh trở về. Lúc này trình bên trên đường đi, Huyễn Văn Uyên tiếng kêu thảm thiết quả thực là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Quả nhiên cực kỳ bi thảm, cái này một đường đánh một mực, đem hắn đánh đến tầng thứ nhất, đi lên đầu bậc thang vị trí. Lúc này mới dừng lại, vừa mới đến vị trí, cùng công chi rất nhiều linh vụ người đột nhiên biến mất. Một lần nữa hóa thành mờ mịt sương mù, nhưng mà Huyễn Văn Uyên cũng đã là mặt mũi bầm dập. Không còn hình người, mà trong đoạn thời gian này, kinh lịch tầng thứ hai lộ trình mà rót vào thân thể của hắn linh vụ. Thế mà tất cả đều đi ra, cũng không biết là bị cường lực rút ra, lại hoặc là bởi vì nguyên nhân khác mà bị tước đoạt. Nhưng liền kết quả tới nói, chính là tương đương bị không công đánh một trận hung ác. Huyễn Văn Uyên nằm trên mặt đất, rên rỉ không ngừng. Hai con mắt sưng cơ hồ cũng chỉ còn lại có một đường nhỏ. Toàn thân trên dưới càng như là bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Nguyên bản cường tráng thẳng tắp thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Trong chốc lát liền biến thành một người đại mập mạp. Vài người khác thấy vậy biến cố lập tức ngây ngẩn cả người. Dọa đến một bước cũng không dám hướng phía trước bước. Huyễn huynh, Liệt Cuồng Phong vị trí cũng là tương đối gần phía trước. Lúc này cũng muốn tiếp cận cái kia màu trắng nhô ra điểm chỗ. Mắt thấy Huyễn Văn Uyên tình huống bi thảm như vậy, nhất thời dọa đến đem chân thu về. Nhưng cái này vừa thu lại, trên người hắn hút lấy vào tay linh vụ lực lượng lập tức thiếu đi 1/3. Hô hô từ trên người hắn xông ra, nhưng hắn lúc này nhưng cũng không lo được những thứ này. Tự mình trầm giọng hỏi, Huyễn huynh, tình huống như thế nào? Huyễn Văn Uyên lẩm bẩm, nằm dạp trên mặt đất nói ra, cái kia điểm lồi tảng đá rất là tà môn, phía trên không chỉ có trơn mượt khó mà ngừng chân, càng thêm có một loại dị thường mãnh liệt xoay tròn lực đạo. Đạp lên càng là dùng sức càng là khó mà đặt chân đứng vững. Mấy người nghe vậy tiến nhanh, lập tức càng cẩn thận. Khoảng cách gần nhất Phong Phá Thiên tên đã trên dây không phát không được. Chân trái một cái thiên cân trụy ổn định thân hình, chân phải thử thăm dò, đạp đi lên, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem đến tiếp sau phát triển. Hiển nhiên là muốn xem xét mánh khóe, bảo đảm chính mình đặt chân thời điểm, có thể nhất cử thành công. Hợp thời, Phong Phá Thiên chân phải tựa như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng đốt lên bạch quang. Sau đó, hồ lập tức, Phong Phá Thiên toàn bộ thân thể như là như con thoi trên không trung xoay tròn. Trọn vẹn vòng vo mười mấy vòng mấy lúc sau, cả người mới lấy đầu dạp xuống đất chi thế nằm trên đất. Mặt hướng xuống, cũng chính là rất kinh điển danh chiêu cầu khẳng thức. Phong Phá Thiên kêu đau một tiếng mới vừa vặn phát ra. Đã sớm bị cùng linh vụ người ầm ầm đánh bay lên. Một bên bị đánh, trong thân thể đã hấp thu linh vụ lực lượng cũng tùy theo từng cỗ bị đánh đi ra. Mắt thấy Phong Phá Thiên cũng như Huyễn Văn Uyên đồng dạng. Tựa như diều đứt dây bị đánh về đầu bậc thang, bước Huyễn Văn Uyên theo gót, toàn thân sưng, tựa như một người đại mập mạp, người người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Á khẩu không trả lời được, đây là tình huống như thế nào? Ưng Vương lớn tiếng hỏi, thi lực càng nhẹ, bắn ngược cùng trượt chân lực lượng ngược lại càng lớn. Phong Phá Thiên lẩm bẩm nói ra, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, đại khái là miệng đầy răng đều cơ hồ bị đánh đi ra. Coi là thật nói không rõ ràng cái gì, nghe nói vậy, đám người triệt triệt để ngây ngẩn cả người. Dùng sức đạp lên cũng không được, nhẹ nhàng đốt đi cũng không được. Vậy rốt cuộc muốn như thế nào? Sau đó, Liệt Cuồng Phong cùng Lan Đình phân biệt thăm dò một chút. Nhưng hai người cũng đều là bị trong nháy mắt đánh trở về. Bốn người nằm dạp trên mặt đất, toàn thân sưng, hai mặt nhìn nhau. Năm đó sư tôn bọn hắn trả hết đến tầng thứ ba. Chẳng lẽ mình bọn người cũng chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ hai? Nhưng cái này trơn mượt tảng đá, làm sao vượt qua? Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây cũng không dám tùy tiện động, mà giữa sân rầm rầm rầm ẩu đả thanh âm không khỏi càng vang lên. Mấy người đều lâm vào nguyên địa bị đánh, nửa bước không rời tình cảnh lúng túng, nhưng là Lan Đình các loại thà rằng bị đánh, cũng không hướng đi về trước. Từng cái quay đầu nhìn Vân Dương, Diêm La Vương hắc hắc cười không ngừng. Toàn thân trên dưới bị đánh minh vụ tràn lan, lại vẫn cười đùa nói: "Vân Tôn đại nhân, nếu không ngài đi trước thử một chút, giúp chúng ta mở đạo." Vân Dương liếc mắt, có chuyện tốt thời điểm thế nào không để cho ta thử trước một chút đâu. Diêm La Vương cười hắc hắc: "Ngài thực lực cường đại, há lại chúng ta những người này có thể so sánh. Không nói ta, bên này mấy vị tiểu huynh đệ cũng chờ lấy ngài đi cho chúng ta tìm kiếm đường đâu. Dù sao ngài là cái này." Nói vươn ra ngón tay cái, Lan Đình cũng thuận thế thổi phồng nói: "Vân Tôn đại nhân, tiến đến trước đó sư tôn liền từng liên tục phân phó. Hết thảy đều lấy Vân Tôn đại nhân quyết định làm chủ. Còn xin đại nhân mệt nhọc một hai, tiểu tử vô cùng cảm kích, làm phiền Vân Tôn đại nhân." Mấy người khác chăm miệng một lời: "Tốt a, ta cái này đi thử xem." Vân Dương không còn kéo dài thời gian, ngược lại tăng thêm tốc độ, đỉnh lấy linh vụ người ẩu đả đi tới. Lần này thái độ cực khác trước đó, một đường sải bước tiến lên, thân thể lay động cũng không hoảng hốt. Linh vụ người các loại ẩu đả, tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng. Phanh phanh phanh, Vân Dương một đường đi nhanh, bất quá một lát liền đã đi đến cầu thang nơi tận cùng. Lại hướng phía trước một bước, chính là cái kia màu trắng phát sáng hòn đá. Tất cả mọi người là nhìn không chuyển mắt, càng ngày càng cảm giác viết không trôi chảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.